Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2397. Đệ 2397 chương Không Hào Tống Cổ. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế như vậy tính kế Hồng Phát lão giả cũng không phải là vì giúp Ngô Thanh Thiền nói chuyện, mà là chuẩn bị hắn trị liệu thời điểm khai cái lòng dạ hiểm độc giới. Ngô Thanh Thiền khóe môi dơ dơ lên, nàng phát hiện gió mạnh vĩnh hằng thần đế còn khá biết điều. Này phiên nói ra tới tóc đỏ lão nhân tưởng không nhận chướng đều không được. Hồng Phát lão giả bị hai người kẻ sướng người họa làm cho thổi dâu trừng mắt. Này hai người thật đúng là không phải đèn cạn dầu, đặc biệt là tiểu nha đầu. Nếu là nàng không đề cập tới khởi nói, gió mạnh cái kia kẻ điên phỏng chừng đều quên mất, đến lúc đó trị liệu hảo vàng dòng quy, hắn cũng có thể chơi xấu hoặc là thiếu cấp điểm thù lao. Ít nhất sẽ không lại bị lòng dạ hiểm độc xảo trá một bút. Chính là cái này tiểu nha đầu mở miệng sau, gió mạnh cái này không biết xấu hổ ra hỏa sẽ bỏ qua mới là lạ. Tiểu nha đầu, con tuổi nhỏ liền như vậy tham tiền nhưng không tốt. Hồng Phát lão giả ý vị thâm trường nói. Ngô Thanh Thiền thở dài. Không có biện pháp, ai làm vãn bối quá nghèo. Ngoặc kép, nàng lời này chẳng những làm Hồng Phát lão giả vô ngữ. Liền phía dưới người đều trừ trừ khóe miệng. Bọn họ chính là nghe nói cái này Ma Tinh ở Bí Linh mỏ bạc mạch thượng đã phát một tuyệt bút tài. Hiện tại cư nhiên kêu nghèo. Nếu là nàng đều nghèo, cũng không nhiều ít người giàu có. Tiểu nha đầu, ngươi cũng quá giảo hoạt, nghe nói ngươi mới thu vào một tuyệt bút, như thế nào liền bắt đầu đối lão phu kêu nghèo, Hồng Phát lão giả tức giận nói. Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai, học gió mạnh vĩnh hằng thần đế buông tay, không có biện pháp, chi tiêu quá lớn, còn lộ ra một bộ ta là thật sự hảo nghèo biểu tình. Làm Hồng Phát lão giả thật muốn đem nàng để quăng ra ngoài. Hành, ngươi nếu là thật vì ta vàng dòng quy loại bỏ độc tố. Như vậy ta sẽ cho ngươi một bút phong phú báo đáp, Hồng Phát lão giả không thèm để ý nói. Sở dĩ không thèm để ý một là cảm thấy Ngô Thanh Thiền loại này hợp linh cảnh tu vi tiểu gia hỏa hào. Tống cổ, mà là cảm thấy nàng có thể trị càng vàng dòng quy tỷ lệ nhỏ đến cơ hồ không có. Ngô Thanh Thiền đương nhiên không phải như vậy hào tống cổ. Nàng nghiêng đầu nhìn gió mạnh vĩnh hằng thần đế hỏi. Tiền bối, nếu là ngươi chữa khỏi này chỉ vàng dòng quy sẽ thu nhiều ít thù lao. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế tính tình tương đối cổ quái cùng si cuồng. Con thích lòng dạ hiểm độc xảo trá xem bệnh người. Thấy Ngô Thanh Thiền cũng như vậy khôn khéo cùng tâm hắc. Đối nàng bình đạm ấn tượng ngược lại hảo vài phần, nếu là Ngô Thanh Thiền vô cùng thuận theo, gió mạnh vĩnh hằng thần đế tắc sẽ thực phản cảm, hắn nhất không thích chính là quy quy củ củ tính tình. Ta tự nhiên muốn thu hắn một tuyệt bút thượng phẩm ám tủy cùng một ít tài nguyên, ngay sau đó gió mạnh vĩnh hằng thần đế đem số lượng đại khái nói. Hồng Phát lão giả vẻ mặt đầu thịt đau. Hắn liền biết cái này hắc tâm can thu phí tuyệt đối là hắc thấu. Ngay sau đó rất có uy nghiêm nhìn Ngô Thanh Thiền, như thế nào, tiểu nha đầu ngươi cũng muốn học hắn giống nhau thu thù lao. Trong đó ý tứ thực rõ ràng, gió mạnh vĩnh hằng thần đế chính là vực sâu mạnh nhất trị liệu sư. Lại là một người vĩnh hằng thần đế, mà nàng hiện tại tuy rằng có chút danh tiếng. Chính là lại còn kém xa là Mani Ngô Thanh Thiền biết đối phương ý tứ. Nàng vốn dĩ cũng không tính toán muốn thu như vậy nhiều báo đáp. Nếu không lão nhân này thế nào cũng phải ghi hận nàng không thể. Ngô Thanh Thiền hành sự luôn luôn đều hiểu được nắm chắc cái độ. Ở đối phương có thể tiếp thu điểm mấu chốt tới nói điều kiện. Tiền bối, vãn bối khẳng định là vô pháp cùng gió mạnh vĩnh hằng tiền bối đánh đồng. Cho nên thù lao liền thu hắn theo như lời một nửa đi, Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu ưỡn ngực. Một bộ tự tin lại ngạo khí bộ dáng. Đây là nàng thân là trị liệu sư tự tin cùng kiêu ngạo. Cũng không làm người phản cảm, còn cảm thấy thực hẳn là, đối với Ngô Thanh Thiển tới nói một nửa thù lao đều là phi thường khả quan. Không thể quá lòng tham môn sơ quan trọng nhất chính là vàng dòng quy trong cơ thể màu tím độc ti. Mới là chân quý nhất đồ vật, xảo trá thù lao chỉ là thuận tay mà thôi. Hết chương.